Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 527, thành trong miệng người khác bữa ăn. Làm thượng nguyên giới tất cả mọi người đang vui hân cổ vũ cầm xuống thế giới mới thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Chỉ gặp ở thế giới phía trên, vô số pháp trận cấm chế liên tiếp tạo ra, càng thậm chí, thế mà ngay cả cái này một mảnh đại đạo quy tắc đều bị cưỡng ép cải biến. Vì cái gì? Tu vi của ta giống như đang hạ xuống. Ta cũng vậy, hạ xuống không là bình thường lợi hại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ta là thiên vị thất giai, làm sao biến thành lục giai? Không, đã biến thành ngũ giai. Còn tại hạ xuống, một nháy mắt, nguyên bản vẫn là điên cuồng đem thế giới mới thiên địa tài nguyên chiếm làm của riêng thời điểm. Những cái kia thượng nguyên đại năng cường giả nhau nhau đều là hoảng. Tu vi điên cuồng rút lui, loại này chuyện nghịch thiên cứ như vậy trên người bọn hắn hoang đường xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Liền ngay cả Dạ Vô Trình đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ thấy bên cạnh mình đại tướng cùng binh sĩ một cái tiếp một cái đất sụp bài. Kia quy tắc mặc dù hạn chế không ngừng hắn, có thể một màn này lại làm cho hắn sợ hãi. Thế nào, rất muốn biết nguyên nhân sao? Một thanh âm từ hư không vang lên. Sau một khắc, một cái nam nhân mang theo hai vị nữ tử đã là xuất hiện tại Dạ Vô Trình trước mặt. Là ngươi, Dương Vân, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mãnh liệt hận ý để Dạ Vô Trình nháy mắt hồng hai con ngươi. Toàn thân của hắn, cường đại chiến ý bộc phát, nhưng mà, hắn vừa định có hành động, lại theo Dương Vân ngón tay một điểm, cả người hắn tại chỗ đã là bị trói buộc tại. Ngươi vậy mà, hạn chế được ta, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta đã cùng thượng nguyên ý chí dung hợp, ta chính là thượng nguyên toàn bộ thế giới, làm sao lại bị ngươi tùy tiện trói buộc. Thân thể không thể động, nguyên thần bị giam cầm, Dạ Vô Trình nháy mắt, cuồng loạn tới cực điểm. Dương Vân khinh thường nói, thượng nguyên tính là thứ gì? Trong mắt ta, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Dạ Vô Trình, ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn xem. Thế giới của ta, há lại ngươi thượng nguyên có khả năng so? Đại mạc triệt để kéo ra, mê vụ triệt để lui tán. Một phương đại thế giới từ từ tại thượng nguyên giới trong mắt mọi người bay lên. Kia là cỡ nào phúc vận tràn đầy thế giới. Kia là cỡ nào không thể tưởng tượng. Thượng nguyên cùng hắn so sánh, bất quá chín châu mất sợi lông, mà bọn hắn chỗ khu vực này, vẻn vẹn chỉ là đại thế giới 360 chỗ khu vực bên trong tương đối nhất nghèo nàn nhất. Cần ngồi một cái, có thể cho dù cái này nhất nghèo nàn nhất cằn cỗi vẫn y như là thượng nguyên không thể so sánh. Mô phỏng, không đây không phải thực sự, Dạ Vô Trình không dám tin vào hai mắt của mình. Tại thống khổ dãy giụa bên trong, hốc mắt của hắn đều là bị tràn ra tiên huyết lấp đầy. Vì một ngày này, ta thậm chí không tiếc tiếp thu thượng nguyên ước vạn con dân nhân quả nghiệp lực. Nhưng vì cái gì sẽ là cái dạng này? Dương Vân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Sao có thể làm được loại tình trạng này? Hết thảy đều là ảo tưởng. Hết thảy đều là ảo tưởng đúng hay không? Đả kích. Hủy diệt tính, không gì sánh kịp đả kích. Vốn cho rằng xâm chiếm thế giới mới, kết quả mới biết được, bất quá chỉ là chiếm nhân gia nhất nghèo khó một nơi. Thánh vực, dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận tạo thành thế giới. Đại khu vực hết thảy 365, mà trồng chất không gian chỗ sâu, còn có 3.000 lít nha lít nhít tiểu thế giới. Phần này tiềm lực, phần này uy năng, tạo thành thế nhưng là đại thiên thế giới. Thượng nguyên tính là gì? Cùng thánh vực so sánh, kia cái rắm cũng không bằng. Nga, người hỏi ta là thần thánh phương nào a? Kỳ thật ta hiện tại, coi là thiên đạo đi. Dương Vân cười, kiêu căng thần sắc bế nghễ toàn bộ thiên hà. Cái này đại thiên thế giới là ta một tay sáng tạo. Cho nên nơi này sinh tử đều có ta trưởng quản. Bao quát các ngươi cũng giống vậy. Đã tiến vào khu vực này, như vậy sinh tử của các ngươi đồng dạng từ ta chúa tể. Quy tắc của nơi này ta có thể tùy ý sửa. Giả Vô Trình, ngươi nói ta có tính không thiên đạo đâu. Tuyệt vọng, Giả Vô Trình triệt để đã tuyệt vọng. Hiện tại Dương Vân, tại trong thần hồn của hắn bị vô hạn phóng đại. Nam nhân trước mắt này chính là đại đạo hóa thân. Nam nhân trước mắt này không cách nào chống lại. Coi như dung hợp thượng nguyên ý chí thì sao? Trong mắt hắn đồng dạng bất quá một hạt bụi. Bởi vì Dương Vân cùng đại thiên thế giới xuất hiện. Tại thượng nguyên tất cả binh sĩ thấy cảnh này về sau. Bọn hắn đồng dạng tuyệt vọng. Mà chính là phần này tuyệt vọng. Cùng bọn hắn sinh ra sợ hãi. Đồng dạng bị truyền tống đến Giả Vô Trình trong thần hồn. Dung hợp thế giới ý chí đằng sau. Lại là nhận được ức vạn con dân kính sợ bên ngoài. Hắn đồng dạng muốn gánh chịu ức vạn con dân đủ loại tâm tình tiêu cực. Bây giờ, cái này nghiệp lực rốt cục xuất hiện. Cảm giác thần hồn muốn xé rách. Cảm giác nhập luyện ngục. Muốn sống không được. Muốn chết không xong. À, kia là hắn tiếng giống thảm thiết. Có thể không tế tại sự tình. Lòng người càng là tan rã. Nghiệp lực chính là càng nặng. Rõ ràng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hôm nay hắn ngay cả là hủy diệt bản thân năng lực đều là không có. Cứu ta, cứu cứu ta. Thống khổ, 1000 lần gấp 1000000 lần thống khổ. Coi như không cần Dương Vân động thủ. Giả Vô Trình chạy tới vĩnh thế tuyệt vọng biên giới. Hắn là thế giới ý chí hóa thân. Trừ phi thượng nguyên toàn bộ bị phá hủy. Mà có thể làm đến cái này chỉ có Dương Vân. Bất quá không muốn trông cậy vào Dương Vân. Bởi vì hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Từ nay về sau, các người thượng nguyên tất cả mọi người đều tốt ở chỗ này cái khu vực đi. Dương Vân quay người nhìn một chút bên cạnh Hà Thải Âm nói. Thải Âm, quyền sinh sát ta giao cho ngươi. Muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào? Đa tạ giáo chủ. A, lúc trước không phải còn nói muốn cáo ta hình. Còn oán trách ta cho ngươi phân phối địa vực không tốt. Hà Thải Âm hơi đỏ mặt nói. Cái kia có thể trách ta sao? Còn không phải ngươi không nói rõ ràng. Tóm lại như bây giờ ta rất thỏa mãn. Ân, nhiều ức vạn nô lệ. Nói như vậy, ta chẳng phải là cũng thay đổi thành nữ vương. Loại cảm giác này rất tuyệt. Dương Vân kém chút không có phun Hà Thải Âm một mặt nước bọt. Còn nữ vương đâu? Liền cái này củi mục dạng. Mỗi ngày ăn ăn ăn chơi chơi chơi ngủ ngủ ngủ. Cùng nữ vương có thể dính nửa điểm bên cạnh à? Tóm lại, sự tình cứ như vậy. Nguyệt Hoa, lúc trước ngươi cho bản giáo chủ pha trà ta còn không có uống đâu. Đoán chừng hiện tại cũng lạnh. Chờ trở về một lần nữa pha cho ta một bình. Vâng vâng vâng, chủ nhân nói đến lời nói ta dám không nghe à? Kia tốt Thải Âm. Nơi này hết thảy đều giao cho ngươi. Có chuyện gì lại tìm bản giáo chủ liền tốt. Mắt thấy Dương Vân muốn đi. Giả Vô Trình thực sự đều nhanh điên. Không muốn đi. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta à. Thật thống khổ. Dương Vân, ta sai. Cầu ngươi cứu cứu ta. Ai? Đây chính là ngươi tạo nghiệt. Vì tăng thực lực lên. Thế mà ngay cả thế giới ý chí cũng dám dung hợp. Loại chuyện này ngay cả ta đều không muốn đi nếm thử. Chúc mừng ngươi. Vĩnh viễn đều tốt nhấm nháp phần này cảm giác tuyệt vời đi. Về phần ta bản thân, lực bất tòng tâm, dứt lời, Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa hoàn toàn biến mất tại Giả Vô Trình tầm mắt bên trong. Không, Giả Vô Trình giống giận gầm thét, khu vực này đã bị phong tỏa, thượng nguyên tất cả tinh nhuệ một cái đều không trốn thoát được. Khoa trương hơn chính là... Bởi vì nơi này quy tắc bị Dương Vân cưỡng chế sửa. tất cả mọi người là đi năng lực phản kháng, vốn là muốn nhập xâm thế giới mới, vì cái gì cuối cùng lại thành trong miệng của người khác bữa ăn? Rõ ràng không nên là như vậy, rõ ràng hẳn là trà đạp kết cục mới đúng, nhưng bây giờ, nói cái gì đều muộn, mà Hà Thải Âm hiện tại đột nhiên liền hăng hái, khu vực của mình đột nhiên liền thêm ra nhiều người như vậy. Mà lại bọn hắn đều muốn nghe chính mình, loại cảm giác này trước kia chưa hề thử qua, nàng cảm thấy đây sẽ rất chơi vui. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,